Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản be. Chương 83, hủy hoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 83, hủy hoại. Lần trước thấy cảnh Thái Hư Tông bị diệt môn từ Thủy Kính, Tô Tô muốn cùng Công Giả Tịch Vô xem xét tình hình. Cù Huyền Tử ở độ kiếp trung kỳ đã gần 100 năm. Lần này y ngộ hiểu, cần bế quan đột phá. Biết được Tô Tô muốn cùng Công Giả Tịch Vô đi Thái Hư. Cù Huyền Tử nói, Tô Tô, con không cần đi Thái Hư Sơn. Đi Thương Nguyên Bí Cảnh đi. Tại sao vậy cha? Con tu Vô Tình Đạo. Đại đạo chưa thành, nên tránh đối đầu với đại yêu ma. Tô Tô, làm một người trưởng thành rất khó. Diệc Nhiên Tiên là thượng cổ thần. Vì cứ mãi trần trừ mà vạn năm qua vẫn không phi thăng được. Tam giới chúng sinh cần thần. Con không nên trong lúc này chưa trưởng thành mà mạo hiểm. Một ngày nào đó, thế cục nghịch chuyển, khi đó chỉ có mình con thành đạo. Trước khi bảo vệ chúng sinh, con phải bảo vệ tốt chính mình đã. Tô Tô giật mình, quá lâu về trước có người từng nói với nàng. Người trước nhất phải bảo vệ tốt chính mình đã. Thương Nguyên Bí Cảnh có thể giúp con tu luyện. Còn may ra tìm được cơ duyên. Tiên kiếm không thích hợp với con. Khi còn bé con chỉ học sơ qua Hồng Kiếm Quyết nhưng không được phép gắng sức. Vô Tình Đạo vốn liên kết với ngũ hành. Cha không rõ Câu Ngọc làm bạn cùng con lớn lên đã đi đâu. Nhưng con cần tìm một người đồng hành mới. Nghe Cù Huyền Tử nhắc đến Câu Ngọc, Tô Tô trầm mặc xuống. Đúng vậy, nàng từ nhỏ hoàn toàn không thích luyện kiếm. Lúc đó, Câu Ngọc giảng cho nàng kỳ môn ngũ hành. Dạy nàng sử dụng một chút đồ vậy mới lạ. Câu Ngọc không còn, nàng cầm một thanh kiếm lạnh như băng. Lòng như một khối trống rỗng. Cha không miễn cưỡng con. Nếu con không muốn đi Thương Nguyên Bí Cảnh, cũng có thể ở lại Trường Trạch. Con sẽ đi bí cảnh. Tô Tô cuối cùng quyết định như vậy. Nàng biết Cù Huyền Tử muốn tốt cho mình. Từ lúc nàng còn nhỏ, đã quen gánh vác vận mệnh chúng sinh. Vô tình quên mất mình cũng còn có cơ hội trưởng thành. Nàng đã quên, nhưng Cù Huyền Tử lại thay nàng nhớ kỹ. Linh khí nhân gian phân ra ngũ hành. Linh căn thế nào thì thu nạp linh khí hệ đó. Tô Tô trước kia là hỏa linh căn. Từ khi tu luyện Vô Tình Đạo, nàng phát hiện mỗi một loại linh khí đều không bài xích thân thể của nàng. Người mang dòng máu Phượng Hoàng Thượng cổ vốn sẽ thành thần. Vì thế nàng không ngừng tu luyện. Tốc độ tu luyện cũng phải gấp 100 lần sau khi niết bàn. Trên linh đài của Vô Tình Thần Đạo bị tơ hồng nhàn nhạt bao trùm. Tô Tô không biết nó là cái gì. Nhưng mơ hồ có một loại cảm giác. Vật này cần nàng khám phá. Nàng ở tại Trúc Hoa Gian độ nửa tháng. Lúc ra ngoài trông thấy một chú linh điểu đậu trên vai của một bạch y thiếu niên. Linh điểu này thân thiết với Tô Tô. Thường xuyên đến làm bạn cùng nàng. Giúp nàng giữ nhà. Tô Tô gọi hắn. Phù Nhai. Nguyệt Phù Nhai quay đầu. Sư tỷ, ta tới đón tỷ. Lần này hắn cũng muốn vào Thương Nguyên Bí Cảnh để tu luyện. Nguyệt Phù Nhai nhập môn muộn. Là Cù Huyền Tử nhận hắn từ tay cố nhân. Dốc lòng dạy bảo, hắn mặc dù là sư đệ Tô Tô, nhưng tính cách lại rất trưởng thành. Tô Tô gật đầu, tỷ muốn tìm sư huynh trước, cùng huynh ấy nói lời tạm biệt. Nguyệt Phù Nhai, ta và sư tỷ cùng đi. Thế là Tô Tô đi ở phía trước. Nguyệt Phù Nhai đuổi theo nàng. Trúc Hoa Gian trăm hoa nở rộ. Những cánh bướm cùng bọn họ bay giữa không trung. Có con đậu vào dải lụa buộc tóc nàng. Hôm nay nàng không dùng mạng che mặt, lộ ra dung mạo mỹ lệ. Nguyệt Phù Nhai nhìn nàng, ánh mắt rũ xuống. Công Giả Tịch Vô cách đó cũng khốn xa. Hắn tu hành chú trọng chăm chỉ, vẫn như cũ cùng những đệ tử đồng môn ngày ngày đếm buổi học sớm. Cù Huyền Tử tự mình dạy bảo hắn. Về sau một mình hắn cũng đảm đương một phần. Dạy bảo Tô Tô cùng Phù Nhai. Hắn tính tình ôn hòa. Tô Tô khi còn bé lười biếng. Hắn bất đắc dĩ mở một con mắt nhắm một con. Lúc dạy Phù Nhai, tự dặn phải nghiêm khắc chút. Trong quá khứ, Toto nhìn thấy dưới gốc cây hoa đào, bạch y nam tử cùng bích y nữ tử trò chuyện, không khác nào một đôi tình nhân. Nữ tử nở một nụ cười cực kỳ động lòng người. Nàng ấy chăm chú nhìn công giã tịch vô trước mắt, trong mắt mang theo tình cảm dạt dào. Là Diêu Quang. Toto nhìn Diêu Quang sư tỷ, trong lòng có mấy phần cảm thán. Quá khứ đó không ảnh hưởng tới bọn họ. Trong thế giới của ma thần kia, công giã tịch vô tử trận, Diêu Quang không chút do dự tuẫn tình. Diêu Quang là đệ tử của Thanh Khiêm sư thúc, thích công giã tịch vô toàn bộ Hành Dương Tông đều biết. Nàng với Diệp Băng Thường không giống nhau chút nào. Nàng giống một ngọn lửa xinh đẹp, nhiệt huyết không bao giờ có thể bị dập tắt. Công giã tịch vô đến lúc chết cũng không nói thích nàng. Diêu Quang sư tỷ vẫn không chút do dự đi theo hắn. Toto kính trọng Diêu Quang, cũng hy vọng đại sư huynh có thể đáp lại sư tỷ. Phù Nhai yên lặng đứng bên cạnh Toto. Bọn họ dù không lên tiếng, công giã tịch vô vẫn nhảy cảm nhận ra. Từ cây anh đào nhìn ra, sư đệ, sư muội, không còn cách nào khác. Toto đành phải ra ngoài, cười hô, sư huynh. Diêu Quang sư tỷ, Diêu Quang nhìn thấy nàng, nháy mắt ra hiệu cười với Toto. Toto nói, cha bắt đầu bế quan. Ta lần này đến muốn nói với sư huynh, ta muốn đi Thương Nguyên bí cảnh để tu luyện. Sư huynh đi Thái Hư phải chú ý an nguy của bản thân, không cần thiết phải mạo hiểm. Công giã tịch vô nghe vậy, nói, bên trong Thương Nguyên bí cảnh nguy hiểm trùng trùng. Sự muội mới bế quan ra, sức còn chưa đủ, nếu như muội cần gì, cứ nói cho sư huynh biết, sư huynh giúp muội đi tìm. Diêu Quang cũng liên tục gật đầu. Đúng vậy, Toto nói, mọi người đừng lo lắng, ta biết tự chăm sóc mình ở Thương Nguyên bí cảnh. Trước đây cha từng nói, tu đại đạo không sợ, càng không nên sợ từ đầu đến cuối. Đã là tu luyện, không nên để người khác giúp đỡ nhiều. Sư huynh tin ta, ta nhất định sẽ bình an trở về. Công giã tịch vô nhìn vào mắt nàng. Toto rất nghiêm túc, không có ý đùa giỡn. Gật đầu, tốt, lần này ta đi Thái Hư Sơn, không thế đi cùng mọi người. Muội cùng Phù Nhai phải thật cẩn thận. Toto trịnh trọng đồng ý, Hành Dương Tông tổng cộng có 30 đệ tử đi. Thanh vô trưởng lão cho mỗi một đệ tử một đèn hồn. Nếu như có chuyện bất trắc, môn phái có thể kịp thời phát hiện, giúp đệ tử chủ trì công đạo. Công giã tịch vô kín đáo đưa cho Toto rất nhiều pháp khí để phòng thân. Nếu không phải Toto kiên quyết từ chối, hắn liền đem phần thiên kiếm của mình đưa cho Toto. Diêu Quang mỉm cười, nàng không đi bí cảnh. Muốn theo công giã tịch vô đến Thái Hư, Thanh vô từ trong tay áo càn khôn lấy ra một con thuyền. Chúng đệ tử ngồi vào đi. Thanh vô nói, lần này đi vào Thương Nguyên bí cảnh, mọi người nhất định phải cẩn thận cảnh giác. Phù Nhai, ngươi phải chăm sóc tốt cho các sư đệ cùng các đồng môn. Nguyệt Phù Nhai nghe vậy ôm quyền nói, đệ tử biết, tu hành là không bao giờ dừng lại, không bao giờ ngừng tu luyện. Thanh vô nghiêm mặt, đưa mắt nhìn các đệ tử rời đi. Tiên thuyền đi cực nhanh. Chỉ sau 3 ngày, đám người họ đã đến cổng thành đón ánh bình minh kia. Toto nghĩ, nhân gian giờ là mùa thu, thành kia trời nắng chang chang. Buổi trưa ngày mai Thương Nguyên bí cảnh sẽ mở. Hiện giờ người trong thành đều là người tu tiên. Phù Nhai thu thuyền, tiếp ứng những người từ sớm đợi bọn hắn. Các tiên trưởng Hành Dương Tông, mời đi theo tiểu nhân. Phù Nhai đưa hắn một khối thượng phẩm linh thạch. Người kia mặt mày hớn hở. Đối với phàm nhân mà nói, một khối thượng phẩm linh thạch có thể giúp kép dài tiểu thọ. Đám người đi vào trong khách quán. Sầm Mịch Tiền liếc thấy Toto cùng Phù Nhai, mày liễu liền dựng lên. Muốn đi tới chỗ bọn họ nhưng bị cánh tay của Giáng Trang chặn lại. Sầm Mịch Tiền đành chép miệng, ưỡng thẳng sống lưng. Giáng Trang tự biết đuối lý, Lần trước Sầm Mịch Tiền ra tay với Toto, hắn không còn muốn Sầm sư muội theo Cù Huyền Tử lên Hành Dương Tông học tập nữa. Toto không để ý chuyện đó. Nguyệt Phù Nhai cũng nhìn Sầm Mịch Tiền một cách thản nhiên rồi cùng Toto nói chuyện. Hai bọn họ ngược lại khiến Sầm Mịch Tiền khó chịu. Giống như mình là một con nhãi nhép. Một đêm trôi qua rất nhanh. Giữa trưa ngày thứ hai, trên thành xuất hiện ánh sáng màu trắng rất chói mắt. Phù Nhai lần được căn dặn các đệ tử sư môn tập hợp bên cạnh Toto. Phù Nhai trịnh trọng nói: "Sư tỷ, ta có một đầu kiếp nổ. Mặc dù người đi vào Thương Nguyên bí cảnh tu vi không cao, nhưng bản thân bí cảnh đã rất nguy hiểm. Một hồi ta cột nó lên tay tỷ, sau khi vào trong có kiếp nổ, chúng ta sẽ không tách nhau ra được. Lúc đó ta sẽ bảo vệ tốt được cho tỷ. Rõ ràng là sư đệ, nhưng hành xử chẳng khác nào một sư huynh hiểu chuyện." Toto không có ý từ chối ý tốt của hắn, vươn ra cổ tay, để Nguyệt Phù Nhai đem kiếp nổ màu lam thắt lên trên cổ tay mình. Mới buộc xong, ánh sáng trắng trên bầu trời đã khiến đôi mắt của mọi người đau đớn. Nguyệt Phù Nhai không dám chậm trễ, lúc này nói: "Sư tỷ, đi." Cách đó không xa, Sầm Mịch Tiền cùng Giáng Trang cũng phi thân đi vào. Lúc này ân oán không quan trọng, Thương Nguyên bí cảnh chỉ mở trong một cái chớp mắt, tranh thủ mới là quan trọng. Ở nơi xa xôi hẻo lánh, Đạm Đài Tẫn nháy mắt đã không thấy bóng lưng thiếu nữ kia đâu nữa. Tàng Hải nói: "Sư đệ, nhanh." Đạm Đài Tẫn lên tiếng, theo Tàng Hải chậm rãi tiến về phía trước. Trong giây lát, thân ảnh của hắn nhanh chóng biến mất, không chọn ở cùng một chỗ với Tàng Hải. Toto vừa bước vào đã cảm thấy một luồng gió mạnh thổi qua người. Lối vào Thương Nguyên bí cảnh thật nguy hiểm. Nàng giang hai cánh tay giữ vững thân thể. Cổ tay đeo kiếp nổ đau xót. Hình như hỏng rồi. Kiếp nổ không nên hỏng vào lúc này. Nàng quay đầu. Không chỉ mình và Phù Nhai mà Hành Dương Tông đệ tử cũng tách nhau ra rồi. Toto đành phải một tay hành pháp, bay vững vào cửa vào. Không biết Thương Nguyên bí cảnh nguy hiểm đến độ nào. Nơi nàng đáp xuống lại là một mảnh thảo nguyên hoa đào nở rực rỡ. Chim hót líu lo, Toto nhìn mặt trời trong bí cảnh để phân biệt phương hướng. Nhắm hướng đông mà đi. Nàng và Phù Nhai đã thảo luận. Nếu chuyện ngoài ý muốn xảy ra, hai người sẽ xác định cùng phương hướng mà đi. Nàng chưa đi nổi hai bước, đỉnh đầu có tiếng xé gió truyền đến. Toto ngước mắt, một cái bóng đen chật vật ngã xuống. Nàng nhận thấy không phải Phù Nhai, liền không nhúc nhích. Thiếu niên ngã vào dưới cây hoa đào, khiến ngàn cánh hoa rơi rụng. Gió mạnh khiến người mặc huyền y họa tiết cá xăm không chống nổi, chật vật ngã xuống đất, ho ra một ngụm máu. Toto nhẹ nhàng lướt qua, một bàn tay dính máu đáng thương níu váy áo màu trắng của nàng. "Vị sư tỷ này, tại hạ lúc vào Thương Nguyên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bản thân bị thương, có thể hay không?" Toto quay đầu, quả nhiên thấy khuôn mặt tái nhợt của Đạm Đài Tẫn. Nàng ở trước mặt hắn ngồi xuống, dò xét hắn hồi lâu, duỗi ra ngón tay thon dài trắng nõn. "Thật đáng thương làm sao?" nàng thấp giọng thì thầm nói. Đạm Đài Tẫn thấy trong mắt nàng có một chút mỉa mai. Sau một khắc, bạch y thiếu nữ sau lưng liền xuất hiện 36 thanh hỏa diễm kiếm, bừng bừng sát ý chìa vào hắn. Nàng tiến đến chỗ hắn nhẹ nhàng chậm chạp, mang theo ý cười lạnh lùng. "Ta hiểu ý ngươi. Dù sao bản thân ngươi đã bị trọng thương không còn sống được bao lâu nữa. Ta giúp tiễn ngươi một đoạn." Nghe thấy âm thanh từ vị cô nương ấy, Đạm Đài Tẫn có chút thất thần. Nhưng 36 thanh kiếm, toàn bộ lạnh lùng hướng về chỗ hắn, khiến hắn lập tức tỉnh táo lại. Đạm Đài Tẫn sắc mặt biến đổi, lạnh như băng nhìn thiếu nữ trước mặt. Vì để tiếp cận nàng, những vết thương trên người hắn một nửa là thật. Mắt thấy kiếm muốn đâm vào mình, hắn phi công đứng dậy, hai tay mở ra, Bá đạo linh khí thanh tiên kiếm đều bị trấn áp. Tiên kiếm nhanh chóng quay về. Biến mất trong lòng bàn tay Tô Tô. Ta chỉ nói một lần duy nhất. Ta không tốt bụng. Sẽ không cứu ngươi. Cút, cách xa ta một chút. Nếu không ta sẽ gửi yêu ta ết ngươi. Nàng không phải là Diệp Tịch Vũ của 500 năm trước. Sẽ đồng cảm. Sẽ áy náy. Đã từng có thời gian ngu ngốc hy vọng hắn khỏe mạnh. Nàng trước kia, sẽ vì một lời hứa hẹn, trong đào hoa kén cố gắng bảo vệ hắn, cẩn thận lau khóe mắt đầy máu của hắn, vì hắn đi tìm thuốc chữa. Nhưng Đạm Đài Tẫn sẽ không bao giờ đáng thương như vậy. Hắn vĩnh viễn biết được hắn muốn thứ gì. Ngoài áo hắn có vẻ sẽ không có chút nguy hiểm gì. Nhưng dưới áo hắn lại là một nanh vuốt độc ác. Tô Tô không nghĩ sẽ gặp phải hắn. Từ lúc nàng nhảy xuống thành lâu hôm đó, nàng vĩnh viễn không nghĩ rằng mình sẽ gặp lại người này lần nữa. Đạm Đài Tẫn đã không còn là ma thần. Nàng chỉ hy vọng hắn hoàn toàn biến mất trong cơn ác mộng 500 năm về trước. 500 năm sau, hai người không liên quan gì đến nhau nữa. Nàng mím môi, không nhìn hắn nữa, quay người đi xa. Bả vai Đạm Đài Tẫn bị hỏa diễm tiên kiếm làm chảy ra. Hắn thấp giọng kêu lên một tiếng đau đớn. Lúc ngước mắt lên, Lê Tô Tô đã biết mắt dưới cây hoa đào. Một cánh hoa rơi xuống bả vai hắn. Chút chuyện cũ như nhấn chìm hắn dưới nước, khiến hắn cảm thấy khó thở. Thị trấn nhỏ dưới ánh trăng. Cây đào yêu che phủ cả một bầu trời. Có một thiếu nữ tựa nhẹ trên lưng hắn. Hắn khó chịu quỳ một chân trên đất, linh kiếm trên tay chống đỡ thân thể, vỏ kiếm mới di chuyển được một cái. Hắn mặt mày tối sầm, cả người đổ ầm bên gốc cây hoa đào. Hắn không cam tâm, không thể bị hủy hoại dễ dàng như vậy. Đuôi mắt hắn ửng đỏ, nhìn về hướng Tô Tô đã đi xa. Linh thể đó nhất định hắn phải có được. Diệp Tịch Vũ không còn hồn phách. Hắn đi khắp tam giới vì nàng chiêu hồn. Nàng không còn thân thể. Hắn sẽ thay nàng đoạt lấy. Cách chương.